của hoạt động. 1. Câu hỏi của em bé quyết định suy nghĩ của bé. Ta thường thấy một em bé thốt lên câu hỏi. Mẹ ơi, ba đang nghĩ gì vậy? Xét theo bản chất tình huống, câu hỏi này không thể trả lời cặn kẽ. Nhưng, cũng bởi bản chất của tình huống, ta có thể biết chắc chắn mối quan tâm chủ yếu của đứa bé. Vấn đề chủ yếu của nó là làm chủ cơ thể nó như thể đó là một dụng cụ đảm bảo cho sự thoải mái và điều chỉnh hiệu quả của nó đối với xung quanh. Cả về mặt thể chất lẫn xã hội, đứa trẻ phải học làm hầu như mọi thứ. Nhìn, nghe, với lấy, xoay trở, giữ thăng bằng cơ thể, bò, đi, và vân vân. Ngay cả khi nếu như sự thật là con người có những phản ứng bản năng hơn hẳn các loài vật cấp thấp, thì một điều thực sự là những xu hướng bản năng của người trưởng thành trở nên ít hoàn hảo hơn hẳn. Và rằng hầu hết những bản năng ấy ít có tác dụng tới chừng nào chúng được kết hợp và chỉ đạo một cách thông minh. Một con gà con mới nở có thể sau vài lần mổ đã dùng mỏ để nhặt được gạo ăn. Động tác này đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa mắt và đầu. Một đứa trẻ thậm chí là không bắt đầu hướng tới các vật nó trông thấy một cách xác định tới khi nó được vài tháng tuổi. Và sau đó thậm chí phải mất vài tuần tập luyện nó mới có thể biết cách điều chỉnh sao cho không bị với hụt hoặc với quá tay. Có thể không đúng thật là đứa trẻ sẽ với tay tóm lấy mặt trăng. Nhưng sự thật là nó cần phải luyện tập nhiều trước khi nó có thể nói rằng vật đó có nằm trong tầm với hay không. Cách tay vươn ra một cách bản năng để đáp lại kích thích của mắt nhìn. Và xu hướng này là nguồn gốc của khả năng với tới để nắm lấy chính xác và nhanh gọn. Nhưng tuy thế sự nắm bắt cuối cùng đòi hỏi phải quan sát và lựa chọn những chuyển động thành công. Và sắp đặt những chuyển động đó để đạt được mục đích. Những vận hành này của sự lựa chọn và sắp đặt có chủ ý tạo nên hành động suy nghĩ. Mặc dù chỉ thuộc loại sơ đẳng, làm chủ cơ thể là vấn đề trí tuệ. Bởi lẽ việc sử dụng thành thạo các bộ phận cơ thể là cần thiết cho mọi sự phát triển về sau này. Những vấn đề đó vừa thú vị vừa quan trọng, và giải quyết chúng chính là cung cấp một sự rèn luyện đích thực cho khả năng tư duy. Sự vui sướng mà đứa trẻ thể hiện khi học cách sử dụng các chi. Để chuyển hóa cái nó nhìn thấy thành cái nó cầm nắm xoay trở. Để liên kết những âm thanh với cảnh tượng với mùi vị và xúc giác. Và sự tăng tiến nhanh chóng mà trí thông minh phát triển trong một năm rưỡi đầu đời. Thời gian trong đó những vấn đề cơ bản hơn cả của việc sử dụng các cơ quan được nắm bắt. Là bằng chứng đầy đủ cho thấy sự phát triển của việc kiểm soát cơ thể vật lý không chỉ là một thành tựu về mặt cơ học mà còn về mặt trí tuệ. 2. Vấn đề thích ứng và giao tiếp xã hội. Mặc dù những tháng đầu đời đứa trẻ chủ yếu hút vào việc học cách sử dụng cơ thể thích nghi với những điều kiện vật chất xung quanh theo lối dễ dàng và sử dụng các đồ vật một cách thành thục và hiệu quả. Song những điều chỉnh về mặt xã hội cũng rất quan trọng. Trong mối quan hệ với cha mẹ, người chăm sóc, anh chị, đứa trẻ học các dấu hiệu để thỏa mãn cơn đói, để loại bỏ cảm giác khó chịu, hướng về chỗ ánh sáng, màu sắc hay âm thanh phù hợp vân vân. Liên hệ của đứa trẻ với những đồ vật cụ thể được mọi người điều chỉnh và nó sớm nhận ra những ai là quan trọng nhất và thú vị nhất trong toàn bộ những đối tượng mà nó phải có liên hệ. Tuy thế, lời nói, sự ăn khớp giữa thanh âm vọng đến tai với chuyển động của môi lưỡi là công cụ quan trọng để thích ứng xã hội và cùng với sự phát triển của ngôn từ. Thường xảy ra trong năm thứ hai. Sự thích ứng trong hoạt động của đứa trẻ với hoạt động của những người khác đánh dấu mốc quan trọng trong đời sống tinh thần. Những kiểu vận động trong khả năng thực hiện của đứa trẻ được mở rộng không giới hạn khi nó quan sát những gì người khác làm và khi nó tìm cách hiểu và làm điều gì người khác động viên chúng thử gắng làm. Hình mẫu phác thảo đời sống tinh thần đứa bé như vậy được định hình trong 4 đến 5 năm đầu. Những sáng tạo và hoạch định qua 5 tháng, thế kỷ. Thế hệ có thể tích tụ vào trong sự phát triển các hoạt động và mối quan tâm của những người lớn xung quanh đứa trẻ. Nhưng với đứa trẻ những hoạt động của họ là những kích thích trực tiếp. Chúng là một phần của môi trường tự nhiên quanh nó. Chúng được thực hiện bằng ngôn ngữ cơ thể tác động tới tai mắt và xúc giác đứa trẻ. Dĩ nhiên đứa trẻ không thể trực tiếp chiếm lĩnh những ý nghĩa của các vận động đó qua các giác quan. Nhưng chúng đem đến những kích thích mà theo đó đứa trẻ phản ứng lại. Để rồi sự chú ý của nó tập trung vào các vật liệu và vấn đề trong một trật tự cao hơn. Giả dụ không vì quá trình này mà theo đó những kết tinh của một thế hệ này định hình những kích thích từ đó chỉ đạo những hoạt động của thế hệ kế tiếp. thì câu chuyện về nền văn minh giờ đây hẳn đã được viết trong môi trường nước. Và mỗi thế hệ ắt sẽ phải tự mình vật lộn để, nếu như có thể, tìm lối thoát ra khỏi tình trạng man dợ. Thích ứng xã hội dẫn đến sự bắt chước chứ không xảy ra điều ngược lại. Bắt chước là một trong những phương cách, mặc dù chỉ là một. Xem trang 82. Theo đó các hoạt động của người trưởng thành cung cấp những kích thích có tính chất thật thú vị, đa dạng, phức tạp, và mới lạ nhằm mục đích tạo sự tiến bộ nhanh chóng cho tư duy. Tuy thế, sự mô phỏng đơn thuần không làm tăng tiến cho hành động suy nghĩ. Nếu ta có thể học như những con vẹt chỉ bằng cách đơn giản nhại y nguyên những hành vi bề nổi của người khác, có lẽ chúng ta chẳng bao giờ cần phải suy nghĩ. Và hẳn chúng ta cũng không biết được sau khi đã làm chủ được hành động bắt chước ấy, việc ta vừa làm đó có ý nghĩa gì. Những nhà giáo dục, và các nhà tâm lý học, thường cho rằng những hành vi nào tái hiện cách ứng xử của những người khác chỉ đơn thuần có được là do bắt chước. Nhưng một đứa trẻ hầu như không học bằng cách bắt chước có ý thức. Và bảo rằng sự nhại lập của nó là vô ý thức cũng có nghĩa là nói rằng, từ quan điểm của đứa trẻ, cái đó không hề là bắt chước chút nào. Lời nói, cử chỉ, hành vi, sự chú tâm vào sự vật khác, phù hợp với một thôi thúc nào đó đang xảy ra, và gợi ý đến phương thức thể hiện thỏa đáng hay một mục đích nhất định mà trong đó nó có thể được thực hiện trọn vẹn. Lấy đó làm mục đích cho chính mình, đứa trẻ sau đó để ý đến những người khác, cũng như là chú ý tới những sự kiện tự nhiên, để có được những gợi ý kế tiếp dùng làm phương tiện hiện thực hóa mục đích ấy. Đứa trẻ lựa chọn một vài phương tiện nó quan sát thấy, dùng thử và nhận thấy nó được việc hay không được việc, cảm thấy niềm tin của nó được xác nhận hoặc bị suy giảm về giá trị của phương tiện ấy và rồi lại tiếp tục lựa chọn, sắp đặt, thích ứng, thử nghiệm cho tới khi nó có thể làm xong cái nó muốn. Người ngoài cuộc khi đó có thể quan sát thấy sự giống nhau giữa hành động này với hành động nào đó của người lớn. Và kết luận nó làm được là do bắt chước, trong khi sự thực nó làm được là do chú tâm, quan sát, lựa chọn, thí nghiệm, và được chứng tỏ bằng kết quả. Chỉ bằng cách dùng phương pháp này thì mới đem lại kỷ luật trí tuệ cùng với một kết quả giáo dục. Sự phô bày những hoạt động của người lớn đóng vai trò hết sức lớn trong sự phát triển trí tuệ của đứa trẻ vì nó góp thêm vào những kích thích tự nhiên của môi trường những kích thích mới thích ứng chính xác hơn với những nhu cầu của một con người cụ thể. Phong phú hơn, được tổ chức tốt hơn, phức tạp hơn về thể loại, cho phép có những thích ứng phức tạp hơn, và khai mở cho những phản ứng mới mẻ. Nhưng trong việc vận dụng những kích thích này đứa trẻ tuân theo cùng những phương pháp mà nó sử dụng đến khi buộc phải suy nghĩ để làm chủ cơ thể mình.